and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 83, cấp 5 thợ rèn Dương Anh Minh. Ha ha! Ha ha ha! Quá hoàn mỹ! Quá tuyệt vời! Niên đệ, ngươi quả thực là trong mệnh ta quý nhân a! Dương Anh Minh phấn khởi tiếng cười to tại trong cả căn phòng quanh quẩn. Lam Hiền Vũ xem xét là hắn, liền trầm tĩnh lại, có chút bất đắc dĩ nói, học trưởng, ngươi trước thả ta xuống. Dương Anh Minh khoa tay múa chân, bộ dáng nhìn qua thậm chí đều có chút điên cuồng. Tại Lam Hiền Vũ liên thanh kêu gọi phía dưới, hắn lúc này mới đem Lam Hiền Vũ buông ra. Lam Hiền Vũ không hiểu ra sao mà nhìn xem hắn, nói, học trưởng, ngươi làm sao? Thành, ta thành A. Ha ha ha, ta cấp 5, ta là cấp 5 thợ rèn. Liền vừa rồi ngươi bán cho ta khối kia trầm ngân, ta nói hồi trở lại đi thử xem, kết quả không nghĩ tới lại một lần thành công, hoàn thành trong cuộc sống của ta lần thứ nhất linh rèn. Linh rèn ngươi biết A. Liền là nhường kim loại chân chính thông linh, có được chính mình linh tính, có thể nói là một lần thuế biến. Một khi linh rèn thất bại, kim loại liền phế đi. Chúng ta thợ rèn khó khăn nhất liền là thông hướng linh rèn một bước này, cần tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Đây là ta thứ một lần thành công à. Ta thành công, linh rèn thành công. Linh rèn thành công, liền mang ý nghĩa ta là cấp 5 thợ rèn. Ha ha, ngoại viện đệ nhất. Chúng ta ngoại viện còn không có cấp 5 thợ rèn đây. Lam Hiền Vũ ngạc nhiên nói, chúc mừng học trưởng. Có lần đầu tiên thành công, về sau nhất định liền dễ dàng nhiều. Dương Anh Minh đã cười đến có chút không ngậm miệng được, nói, ta muốn đi khoe khoang, đi trong lớp khoe khoang. Ha ha ha, có này cấp 5 thợ rèn năng lực, ta sang năm kiểm tra nội viện nắm bắt càng lớn hơn. Ta đi trước một bước, huynh đệ, cảm ơn ngươi mang cho vận may của ta. Nói xong, hắn xoay người chạy. Cấp 5 thợ rèn, linh rèn sao? Lam Hiền Vũ không khỏi có chút hướng tới. Nguyên lai tại ngoại viện thợ rèn ít như vậy à, trước đó vậy mà đều không có cấp 5 thợ rèn. Bất quá Lam Hiền Vũ cũng có thể theo Dương Anh Minh trong giọng nói phân tích ra một chút tình huống. Không hề nghi ngờ, rèn đúc là hết thảy phụ trợ nghề nghiệp bên trong khó khăn nhất. Xác suất thành công thấp, kim loại hiếm không đủ. Đây đối với thợ rèn mà nói đều là cực lớn làm phức tạp. Mà lại, coi như hoàn thành thiên rèn, cũng chỉ có thể chế tác nhất tự đấu khải. Dùng học viện Sử Lai Khắc yêu cầu, chế tác nhị tự đấu khải tài liệu ít nhất là linh rèn kim loại. Mong muốn tu luyện tới linh rèn cảnh giới quá khó khăn. Nói cách khác, tại ngoại viện lúc, các học viên nhất định phải chế tạo ra nhị tự đấu khải, nếu như muốn chính mình chế tác, liền cần tu luyện tới linh rèn cấp độ. Cái này độ khó to lớn như thế, lại muốn hao phí thời gian dài, tinh lực, lựa chọn người tự nhiên ít càng thêm ít. Trước đó Lam Hiền Vũ cũng không rõ ràng này chút, hiện tại mới miễn cưỡng phân tích ra được. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm cảm kích Nhạc Thúc Thúc, nếu là không có Nhạc Thúc Thúc chỉ bảo, chính mình cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy đi. Không nghĩ tới chính mình khổ luyện mấy tháng là có thể thiên rèn. Không biết lúc nào có thể linh rèn. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Lam Hiền Vũ nắm chính mình lúc trước rèn đúc ra hai khối thiên rèn trầm ngân thật tốt chế tạo một phen. Chế tạo thành rèn đúc truy bộ dáng. Lúc này mới rời đi thợ rèn hiệp hội. Trở về ký túc xá. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai là ngày nghỉ, hậu thiên, cũng chính là thứ hai, bọn hắn liền đem tiến hành thi cuối kỳ. Học kỳ này thi cuối kỳ là bọn hắn tiến vào học viện Sử Lai Khắc sau trận đầu khảo thí, tự nhiên là tương đối quan trọng, cũng là đối bọn hắn một cái học kỳ thành quả tu luyện kiểm nghiệm. Chiến thắng năm thứ ba học viên về sau, Lam Hiền Vũ bọn hắn điệu thấp rất nhiều, lại không có làm cái gì đáng chú ý sự tình, chẳng qua là cố gắng tu luyện, học tập. Thế nhưng, đến cuối kỳ, năm nhất trong lớp đồng học tầm mắt một cách tự nhiên liền tụ tập đến trên người bọn họ. Thi cuối kỳ không thể nghi ngờ là kiểm nghiệm bọn hắn cái này năm nhất đoàn thứ nhất đội thực lực cơ hội tốt nhất. Lam Hiền Vũ rất rõ ràng, những bạn học khác đều kìm nén một hơi, hy vọng thông qua lần này thi cuối kỳ tới siêu việt bọn hắn. Chẳng qua là, những cái kia người lại làm sao có thể có cơ hội này đâu. Tít tít tít. Đúng lúc này, Lam Hiền Vũ Sử Lai Khắc dụng cụ thông tin đột nhiên vang lên. Nhìn thoáng qua dãy số, trên mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Tiếp thông thông tin, Thiên Thu. Ngày mai đi đấu giá hội A. Ta muốn ăn cây dừa đông lạnh. Đống Thiên Thu thanh âm ôn nhu theo một bên khác truyền đến. Tốt, ngày mai ta mời ngươi ăn. Lam Hiền Vũ cười híp mắt nói ra. Cái kia tối mai thấy. Đống Thiên Thu nói ra. Bọn hắn bình thường ngoại trừ lên lớp bên ngoài, kỳ thật cũng sẽ chỉ ở cuối tuần gặp mặt, bởi vì làm thời gian khác mọi người tất cả đều bận rộn tu luyện. Mấy tháng trôi qua, bọn hắn cái này tiểu đoàn đội 6 người quan hệ cũng biến thành càng ngày càng thân mật. hữu nghị tại ấm lên. Lam Hiên Vũ thông qua Thiên Thánh Liệt Uyên Kích một kích kia chiến thắng năm thứ ba Đường Vũ Cách bọn hắn về sau, liền triệt để xác lập hắn tại đoàn đội bên trong lãnh đạo địa vị. Liền liền Lam Mộng Cầm cũng đối thực lực của hắn kinh thán không thôi. Nguyên Ân Huy Huy dĩ nhiên là thực lực mạnh nhất, nhưng hắn không có gì năng lực lãnh đạo, lại nhiều lần đạt được Lam Hiên Vũ trợ giúp, cơ hồ đối Lam Hiên Vũ nghe lời răm rắp. Lam Hiên Vũ nhiều lần chỉ huy đều để đoàn đội toàn thể được lợi, kiên định hơn mọi người đối Lam Hiên Vũ lòng tin. Một đoàn đội, đoàn kết mới là vị thứ nhất, sau đó mới là riêng phần mình thực lực. Năm nhất hết thảy mới 36 tên học viên, có thể tạo thành nhiều ít cái giống bọn hắn dạng này đoàn đội. Kỳ thật còn có học viên khác nghĩ muốn gia nhập vào, thí dụ như Băng Thiên Khỏa bọn hắn, lại thí dụ như có thể bị Lam Hiên Vũ tăng phúc, sử dụng ra võ hồn dung hợp kỹ vài người. Nhưng bởi vì bọn hắn người hơi nhiều, nếu như lại thêm vào Lam Hiên Vũ đoàn đội, Lam Hiên Vũ đoàn đội liền quá to lớn. Bởi vậy, Lam Hiên Vũ vẫn là khéo léo từ chối bọn hắn, cũng nói mọi người là đồng học, tương lai nhất định giúp đỡ tương trợ. Đường Chấn Hoa tự mình đã nói với Lam Hiên Vũ, cái thứ nhất học kỳ thi cuối kỳ rất trọng yếu. Không chỉ có là bọn hắn kiểm nghiệm cơ hội của chính mình, cũng là học viện cao tầng lần thứ nhất đem tầm mắt thả trên người bọn hắn. Nếu như bọn hắn có thể tại cuộc thi lần này bên trong thu hoạch được thành tích tốt, sẽ đặt vững tương lai tại học viện phát triển cơ sở. Muốn có được học viện tại tài nguyên bên trên nghiêng, liền muốn thể hiện ra đầy đủ năng lực mới được. Không thể nghi ngờ, Lam Hiên Vũ bọn hắn tiểu đội đã thông qua cùng năm thứ ba học viên tranh tài thu được cực lớn quan tâm. Như vậy, có thể hay không kéo dài bị chú ý, lần này thi cuối kỳ cực kỳ trọng yếu. Ngày mai đi đấu giá hội cũng là một cái cơ hội tốt. Bọn hắn đều có không ít tích xúc, thông qua đấu giá hội tới thu hoạch một chút tài nguyên dùng tại thi cuối kỳ bên trên hiển nhiên là vô cùng cần thiết. Lam Hiên Vũ bọn hắn cái đoàn đội này trước mắt vấn đề lớn nhất là không có thuần túy hệ phụ trợ hồn sư, nói cách khác, chiến đấu lực bền bỉ sẽ đối lập kém một chút. Hệ phụ trợ hồn sư dùng thức ăn hệ hồn sư là tốt nhất, có thể tiến hành tăng phúc, khôi phục năng lượng các loại, nhưng thức ăn hệ hồn sư luôn luôn hiếm thấy. Bởi vậy, ở phương diện này bọn hắn cũng phải có chuẩn bị mới được. Chủ nhật là tự do thời gian hoạt động, Lam Hiên Vũ rèn sắt khi còn nóng, ban ngày tại thợ rèn hiệp hội đoán tạo một ngày trầm ngân, để mau sớm nắm giữ kim loại hiếm đặc tính. Lam Hiên Vũ đổi thiên rèn trầm ngân chùy về sau, rèn đúc hiệu quả quả nhiên khác nhau. Người thợ muốn làm việc cho khéo, thì trước hết phải làm khí cụ của mình cho sắc bén, lời này tuyệt đối là có đạo lý. Tại sử dụng thiên rèn trầm ngân chùy tình huống dưới, hắn hồn lực cùng huyết mạch chi lực lại càng dễ bị truyền đến kim loại bên trong. Kim loại phản hồi mang đến cho hắn cảm giác cùng lúc trước so sánh, cũng rõ ràng không biết bao nhiêu lần. Ngày kế, hắn trọn vẹn đoán tạo 10 khối trầm ngân, mà lại mỗi một khối đều rèn đúc thành công. Hiệu quả tốt nhất một khối thậm chí phát ra cao 5 thước ánh sáng. Liền Lam Hiên Vũ đều đối mình tiến bộ tốc độ cảm thấy có chút giật mình. Hắn biết này phải cùng chính mình huyết mạch chi lực có quan hệ rất lớn. Vô luận nó là nhường kim loại càng thêm ổn định, vẫn là mang cho mình mạnh mẽ năng lực khôi phục, thể lực, đều là rèn đúc thành công then chốt. Dĩ nhiên, càng quan trọng hơn vẫn là Nhạc Thúc Thúc lúc trước chỉ bảo. Một khối thiên rèn trầm ngân có thể bán 5 mai màu trắng huy chương, 10 khối vậy coi như là 50 miếng màu trắng huy chương. Ngày kế hắn thì tương đương với kiếm lời ít nhất 3 cái màu vàng huy chương. Đây tuyệt đối là con đường phát tài a. Bất quá Lam Hiên Vũ cũng tin tưởng nhớ kỹ Dương Anh Minh nói tương lai chủng kích linh rèn độ khó. Cho nên hắn cũng không dám ở thời điểm này liền đi bán ra chính mình trầm ngân. Hắn chuẩn bị chờ nhiều góp nhặt một chút lại nói. Thời gian còn có rất nhiều, hắn định cho chính mình cùng đồng bạn chế tác nhất tự đấu khải lúc đều dùng thiên rèn nhất phẩm trầm ngân. Hắn tin tưởng không bao lâu, hắn hẳn là có thể đi đến như thế trình độ. Còn có một cái học kỳ thời gian, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều đi. Lân cận chạng vạng tối, Lam Hiên Vũ hồi trở lại ký túc xá tắm rửa một cái, đổi thân sạch sẽ đồng phục, lúc này mới cùng đồng bạn hội hợp. Một cái học kỳ xuống tới, bọn hắn đều có khác biệt trình độ trưởng thành, ở bề ngoài cũng có một chút biến hóa. Nhưng Lam Hiên Vũ chờ 4 tên nam sinh buồn bực là, bọn hắn thân cao tăng trưởng tốc độ rõ ràng không bằng 2 tên nữ sinh. Đống Thiên Thu thân cao đã tiếp cận 1m7, Lam Mộng Cầm cũng gần như. Mà bọn hắn nam sinh bên này, lùn nhất chính là Nguyên Ân Huy Huy, mới 1m5 ra mặt. Lưu Phong cũng là miễn cưỡng 1m6. Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi đại khái 1m65. 4 người đều không có 2 tên nữ sinh cao. 6 người đứng chung một chỗ, buồn bực nhất chính là Nguyên Ân Huy Huy, hắn bình thường đều sẽ đi đến xa một chút, không cùng những người khác cùng đi. Đi thôi. Thấy Lam Hiên Vũ chạy đến, Đống Thiên Thu mỉm cười. Bốn mắt nhìn nhau. Nàng cặp kia xinh đẹp sâu trong mắt màu lam bên trong tràn đầy Lam Hiên Vũ thân ảnh. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Lam Hiên Vũ hồi trở lại dùng mỉm cười. Uy, các ngươi có thể hay không đừng dạng này. Lam Mộng Cầm tức giận đưa tay che Đống Thiên Thu con mắt, lôi kéo nàng liền đi. Đống Thiên Thu mặt đỏ lên, mặc cho nàng lôi kéo. Tiền Lỗi thở dài một tiếng, nói, Mộng Cầm, kỳ thật chúng ta cũng có thể. Ngươi nhìn ta, ánh mắt của ta cũng hết sức chân thành tha thiết. Lam Mộng Cầm quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nhìn xem hắn nỗ lực mở to hai mắt, không khỏi nhào vị cười một tiếng. Ngươi béo đến trên mặt thịt đều nhanh nắm con mắt chen lấn không có. Người nào thấy được trong con mắt ngươi mặt là cái gì? Tiền Lỗi im lặng, còn không phải sao, hắn mặc dù đối với các nàng cao, nhưng muốn nói này thể trọng. Hắn đại khái một thước 65, lại có 214 cân. Đây là hắn mới nhất thể trọng số liệu. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn cùng thổi khí khí cầu, ít nhất lớn 50 cân. Tại thể trọng phương diện, hắn dạng này tốc độ phát triển chỉ sợ đều muốn quét mới học viện Sử Lai Khắc ngoại viện kỷ lục. Tiền Lỗi chính mình cũng không muốn a. Hắn cũng không dám ăn nhiều, có không khi mập mạp về sau, hắn này thể trọng liền không bị khống chế một mực gia tăng. Không chỉ có là hắn, khi mập mạp cũng giống như vậy, bây giờ trở nên to mọng vô cùng, dáng người cùng Tiền Lỗi không sai biệt lắm. So với hắn muốn cao một chút, thể trọng càng ở trên hắn. Ta mặc dù béo, nhưng ta là cái linh hoạt mập mạp a. Tiền Lỗi có chút ủy khuất run nhúc nhích một chút chính mình thân thể. Đừng nói, hắn mặc dù béo, có thể thịt trên người không đều là thịt mỡ, ngược lại hết sức bền chắc. Tại phương diện phòng ngự, nương tựa theo này một thân thịt, hiện tại hắn tuyệt đối là đoàn đội bên trong tên thứ nhất, người không biết đều sẽ hoài nghi hắn là hệ phòng ngự chiến hồn sư. Lưu Phong cùng ở bên cạnh, hắn trở nên càng lạnh lùng hơn. Hắn ánh mắt so vừa tới học viện Sử Lai Khắc thời điểm muốn kiên định được nhiều. Đi qua một cái học kỳ ma luyện, hắn trưởng thành tốc độ đồng dạng kinh người, hắn sớm đã hoàn toàn nắm giữ võ hồn biến hóa, khoảng cách cấp 40 đã càng ngày càng gần. Đợi đến cấp 40 thời điểm, hắn cần một cái hoàn toàn mới hồn linh đến đề thăng thực lực bản thân, đến lúc đó nhất định còn sẽ có biến hóa rất lớn. Dùng hắn hiện tại tốc độ tăng lên, năm thứ 3 thời điểm hắn tu luyện tới 50 cấp cũng không là chuyện không thể nào. Tốt lắm, linh hoạt mập mạp, lúc nào chúng ta đơn đấu? Lam Mộng Cầm cười híp mắt nhìn về phía Tiền Lỗi. Như vậy sao được? Ta không đánh nữ nhân. Tiền Lỗi nghiêm trang nói ra. Hừ, không dám liền nói chính mình không dám. Còn không đánh nữ nhân, ngươi đánh thắng được bản tiểu thư sao? Lam Mộng Cầm khinh thường nhếch miệng. Đúng vậy, Lam Mộng Cầm làm đoàn đội bên trong hồn lực bài danh đệ nhị người, tu vi đã cao tới 49 cấp, khoảng cách 50 cấp cũng chỉ có cách xa một bước. Nếu như không có Nguyên Ân Huy Huy cái này đặc thù tồn tại, nàng mới là năm nay năm nhất người mạnh nhất. Nàng song sinh võ hồn 49 cấp, coi như là Nguyên Ân Huy Huy cũng không dám nói nhất định có thể thắng nàng. Mà lại, cho tới bây giờ, Lam Hiên Vũ đều cảm giác mình chưa bao giờ thấy qua Lam Mộng Cầm cực hạn trạng thái. Mỗi lần lúc chiến đấu, nàng đều cho hắn một loại thành thạo điêu luyện cảm giác. Luận nội tình cùng tiềm năng, nàng tại trong 6 người tuyệt đối là đứng hàng đầu. Tiến vào quen thuộc mỹ thực đường phố, 6 người không có đi ăn cái kia đại bổ dùng chân quý nguyên liệu nấu ăn chế tác thức ăn, mà là tại quầy ăn vặt ở giữa lưu luyến quên về. Bọn hắn hiện tại đối với nơi này đã hết sức quen thuộc, chỗ nào có món gì ăn ngon đều lại quá là rõ ràng. Lam Hiền Vũ bưng lấy một phần cây dừa đông lạnh đưa tới Đống Thiên Thu trước mặt, nói, cho. Vì cái gì chỉ có một phần? Ta đâu? Lam Mộng Cầm có chút bất mãn chân chính. Lần trước ngươi không phải nói ngươi không thích ăn cái này sao? Lam Hiền Vũ nhìn nàng một cái. Lam Mộng Cầm gắt giọng, ta đây hiện tại là yêu thích ăn. Ta mua tới cho ngươi. Tiền Lỗi lập tức nhảy ra. Hừ, từ bỏ. Lam Mộng Cầm hất đầu, tóc trắng tung bay, quay người hướng đi một bên quầy ăn vặt. Nàng liền là hâm mộ. Đống Thiên Thu phốc cười một tiếng, nàng biết Lam Mộng Cầm là thật không thích ăn cái này. Không phải ghen ghét sao? Lam Hiền Vũ cũng cười. Ghen ghét cái gì? Chúng ta có thể là hảo tỉ muội đây. Nàng vừa nói, một bên dùng thìa gỗ múc một muỗng cây dừa đông lạnh nhét người Lam Hiền Vũ trong miệng. Cây dừa đông lạnh tinh tế tỉ mỉ nhẵn mịn, có cây dừa mùi thơm còn có bơ nhẵn mịn cảm giác, khiến cho người răng môi lưu hương. Lam Hiền Vũ có chút ngây ngẩn cả người. Thưởng thức trong miệng mỹ vị. Tại Đống Thiên Thu cho hắn ăn cây dừa đông lạnh cái kia một cái chớp mắt, tim của hắn đập tăng nhanh. Hắn đột nhiên cảm thấy này tựa hồ là chính mình nếm qua thứ ăn ngon nhất. Đống Thiên Thu mặt đỏ lên, xem người khác không có chú ý bọn hắn bên này, đột nhiên nhấc chân tại Lam Hiền Vũ trên bàn chân đá một thoáng, sau đó quay người chạy. Đá ta làm gì? Lam Hiền Vũ cười hì hì thấp giọng nói. Đống Thiên Thu cũng không để ý tới hắn, tiếp tục chạy về phía trước. Mọi người một đường vui chơi giải trí, thật vất vả mới xuyên qua mỹ thực đường phố, đi tới bọn hắn việc này mục đích thực sự địa phương. Chúng ta không có tiền à? Lam Mộng Cầm kéo lại Đống Thiên Thu cánh tay, nói với Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu. Tiền Lỗi nói, ta chỗ này còn có 3 cái màu tím huy chương, là ta bớt ăn bớt mặc để giành được tới. Lão đại, cho ngươi. Lưu Phong nói, ta cũng còn có 3 cái. Nguyên Ân Huy Huy nhỏ giọng nói, ta cũng chỉ còn lại có hai cái, trước đó thèm ăn, mua chút đồ ăn ngon trái cây. Hắn đối một chút dùng cho tu luyện linh quả nhu cầu rất lớn, này tựa hồ cùng hắn tự thân huyết mạch có quan hệ. Bình thường Nguyên Ân Huy Huy là không thế nào ăn thịt, chẳng qua là cực kỳ yêu thích năng lượng dư thừa linh quả. Được, ta chỗ này cũng còn có 4 cái màu tím huy chương. Này chút cộng lại cũng có 12 miếng, thống nhất dùng tới mua tiêu hao phẩm, tại thi cuối kỳ có ích. Lam Hiền Vũ nói ra. Đống Thiên Thu nói, vẫn là muốn lưu một chút tương lai chế tác nhất tự đấu khải lúc sử dụng a. Lam Hiền Vũ nói, yên tâm, ta nắm chắc. Mà lại, ta gần nhất phát hiện một đầu mới con đường phát tài. Nếu như thành, về sau hẳn là không cần làm huy chương phát sầu. Là cái gì? Tiền Lỗi nhãn tình sáng lên, vội vàng xông đến hỏi. Lam Hiền Vũ mỉm cười, thần bí nói, thiên cơ bất khả lộ, chờ thành sẽ nói cho ngươi biết. Chúng ta này 12 miếng màu tím huy chương, dùng ít đi chút, hôm nay chi tiêu nhiều nhất không cao hơn 8 cái. Giữ lại 4 cái trở lên, cơ bản liền đầy đủ chúng ta chế tác đấu khải lúc sử dụng. Các ngươi thiết kế cùng chế tác luyện tập đến như thế nào? Ta cảm thấy nhiều nhất tiếp qua một cái học kỳ, ta tại rèn đúc phương diện năng lực hẳn là liền sẽ không sai biệt lắm. Ta thiết kế không có vấn đề, lão sư đều nói ta khéo tay. Tiền Lỗi có chút đắc ý nói. Lam Mộng Cầm cười nói, giống như củ cà rốt to ngón tay cũng có thể xảo sao. Tiền Lỗi nhìn Lam Mộng Cầm liếc mắt, muốn phản bác, nhưng Lam Mộng Cầm đã hướng hắn hất cằm lên. Đó là ý nói, ngươi phản bác thử nhìn một chút. Hắn lập tức liền ỉu xìu. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lam Mộng Cầm đã đem khi dễ Tiền Lỗi xem như một loại niềm vui thú. Hết lần này tới lần khác Tiền Mập Mạp chính mình đối với cái này làm không biết mệt. Hắn cảm thấy này ít nhất phải so với người ta đều không chú ý hắn phải tốt hơn nhiều. Mọi người đi vào phòng đấu giá. Bọn hắn mỗi tuần đều đến, nơi này nhân viên công tác đều đối bọn hắn rất quen thuộc, mỉm cười chào hỏi liền mời bọn họ tiến vào. Bọn hắn đi vào quen thuộc khu vực, cũng nhìn thấy người quen. Đường Vũ Cách vẫn như cũ lẻ loi trơ trọi một người ngồi phía trước bài, nàng cũng không phải mỗi tuần đều đến, nhưng Lam Hiền Vũ bọn hắn trung bình 2-3 lần liền có thể nhìn thấy nàng một lần. Đẩy đi năm thứ 3 lớp trưởng chức vụ về sau, Đường Vũ Cách lộ ra điệu thấp rất nhiều, nghe không được cái gì tin tức liên quan tới nàng, nàng cả người đều so với lúc trước nội liễm. Học tỷ, Lam Hiền Vũ chủ động tiến lên, hướng Đường Vũ Cách lên tiếng chào. Đường Vũ Cách mỉm cười, hướng hắn nhẹ gật đầu. Nàng xem thấy trong ánh mắt của bọn hắn tựa hồ còn bao hàm một ít gì. Học tỷ hôm nay dự định đập chút gì đó. Lam Hiền Vũ hỏi. Đường Vũ Cách nói, chưa nghĩ ra đâu, nhìn một chút có cái gì đi. Đoán chừng là mua một chút có thể bổ sung thể lực cùng hồn lực linh quả loại hình đồ vật đi. Muốn thi cuối kỳ, chúng ta cũng muốn mua chút những vật này. Chúng ta đoàn đội bên trong không có hệ phụ trợ hồn sư. Lam Hiền Vũ thản nhiên nói ra. Đường Vũ Cách nói, các ngươi bây giờ không phải là mới 6 người sao? Hồn sư đoàn đội 3 người, 5 người, 7 người đều là tiêu chuẩn nhân số, bình thường 7 người là nhất nhiều. Các ngươi có khả năng bổ sung một tên hệ phụ trợ hồn sư à? Nguyên Ân Huy Huy hừ một tiếng, nói, chúng ta liền không cần hệ phụ trợ hồn sư. Hệ phụ trợ hồn sư là vướng víu, còn cần chiếu cố. Chúng ta liền ưa thích làm giao phay đội, làm sao vậy? Đường Vũ Cách liếc mắt nhìn hắn, quay đầu đi không nói lời nào, không để ý tới hắn. Lam Hiền Vũ nói, chủ nếu là không có đụng phải thích hợp hệ phụ trợ hồn sư, chúng ta năm nhất hệ phụ trợ hồn sư vô cùng ít ỏi. Học tỷ cũng biết, hệ phụ trợ hồn sư mong muốn thi vào chúng ta học viện sử lai khắc, có chút khó. Đường Vũ Cách than nhẹ một tiếng, nói, đúng vậy a. Hiện tại hệ phụ trợ hồn sư càng ngày càng ít, tốt hệ phụ trợ hồn sư càng ít. Hiền Vũ ca ca, đấu giá muốn bắt đầu. Nguyên Ân Huy Huy kéo Lam Hiền Vũ một thoáng. Lam Hiền Vũ biết Nguyên Ân Huy Huy đối Đường Vũ Cách một mực có địch ý, thế là hướng Đường Vũ Cách gật đầu, lúc này mới tại hàng thứ hai cùng đồng bạn ngồi xuống. Đống Thiên Thu rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh hắn, lần kia hai người đồng hành về sau, bọn hắn lại tới đấu giá chàng chính là như vậy. Nàng chủ động đưa ra muốn cùng Tiền Lỗi đổi chỗ, ngồi vào Lam Hiền Vũ bên cạnh. Nàng vốn là sát bên Lam Mộng Cầm ngồi. Tiền Lỗi sao có thể không nguyện ý? Hắn tự nhiên là vui tươi hớn hở đổi vị trí. Mập mạp, ngươi hướng bên kia chút, ngươi quá chiếm địa phương, thịt mỡ đều chạy tới bên này. Lam Mộng Cầm ở bên kia đang dùng sức đẩy Tiền Lỗi, không cho cánh tay của hắn đặt ở hai người chỗ ngồi ở giữa trên lan can. Tiền Lỗi cười ha hả nói, tốt, tốt, ta chú ý còn không được sao. Mập mạp có cái gì không tốt, có nhiều cảm giác an toàn à. Ngươi nói có đúng hay không? Hừ. Lam Mộng Cầm lườm hắn một cái, nhìn về phía bàn đấu giá. Đấu giá rất nhanh liền chính thức bắt đầu. Có lẽ là bởi vì lần cận thi cuối kỳ, hôm nay sử lai khắc chuyên khu học viện sử lai khắc học viên quả thực là không ít, màu xanh lá đồng phục cực kỳ bắt mắt. Hôm nay bình thường người đấu giá ít đi rất nhiều. bởi vì bọn hắn cũng biết lân cận học viện Sử Lai Khắc thi cuối kỳ, học viện Sử Lai Khắc học viên đối tài nguyên nhu cầu sẽ khá lớn, bọn hắn đập tới đồ tốt xác suất tự nhiên là nhỏ. Mấy vòng cạnh tranh bên trong, Lam Hiền Vũ tuần tự hai lần ra tay, vỗ xuống hai loại khôi phục loại linh quả. Làm hắn có chút buồn bực là, vỗ xuống linh quả giá cả so bình thường nổi lên 30%. Hiển nhiên là bởi vì nhu cầu lượng tăng lên. Chính như Đường Vũ Cách nói như vậy, hiện tại ưu tú hệ phụ trợ hồn sư số lượng quá ít, cho nên, khôi phục loại linh quả tự nhiên là cung không đủ cầu. Lam Hiền Vũ hơi tính toán một thoáng về sau, không có tiếp tục ra tay. Hắn đối với đoàn đội thực lực vẫn là rất có lòng tin, tại năm nhất, bọn hắn cơ hồ không có đối thủ cạnh tranh. Bọn hắn làm thi cuối kỳ làm chuẩn bị, là vì có thể kiểm tra ra tốt hơn thành tích, nhưng học viện cho bọn hắn nhiều tư nguyên hơn. Có thể nếu vì cái này mà giá cao mua sắm một chút không đáng đồ vật, còn không bằng hắn nhiều động não. Tại điều phối bên trên bỏ công sức đây, liên quan tới lần này thi cuối kỳ phương thức, Tiếu Khải đã sớm báo trước là đoàn đội hành động, tự do tổ đội. Căn cứ nhân số nhiều ít, nhiệm vụ độ khó cũng sẽ có điều khác biệt. Dùng đoàn đội hành động phương thức tiến hành khảo thí là Lam Hiền Vũ hy vọng nhất thấy, có hắn cư trung chỉ huy, mọi người tự nhiên có thể trình độ lớn nhất đem thực lực phát huy ra. Vừa mới vỗ xuống này hai nhóm khôi phục loại linh quả miễn cưỡng đủ, lại bỏ ra một viên màu tím huy chương, hắn thật sự là quá đau lòng. Cho nên hắn quyết định trừ phi có đặc biệt đồ tốt, bằng không liền không ra tay. Không biết có phải hay không là phòng đấu giá đã sớm thấy rõ những học viên này tâm tư, đặc biệt đồ tốt rất nhanh liền xuất hiện. Tiếp đó, thứ 11 kiện vật đấu giá, vòng tay chữ vật, bên trong chứa đựng không gian đạt 5 mét khối. Nó mặc dù không thể cùng có khả năng chứa đựng cơ giáp chân phẩm so sánh, nhưng cũng là chữ vật trong hồn đạo khí hiếm có tinh phẩm. Cụ thể tin tức liền không nói, nó nam nữ lão ấu giai nghi, chỉ cần là hồn sư, đều có thể sử dụng. Không phải hồn sư cũng có thể thông qua hồn đạo pin đến sử dụng. Giá khởi đầu 500 vạn. Mỗi lần tăng giá không thua kém 50 vạn đồng liên bang. Phía dưới bắt đầu cạnh tranh. Vòng tay chữ vật. Nghe được mấy chữ này thời điểm, Lam Hiền Vũ cùng đồng bạn, còn có ở đây học viện Sử Lai Khắc học viên khác, đều ngồi ngay ngắn. Hồn đạo khí phát triển nhiều năm như vậy, đủ loại hồn đạo khí tầng tầng lớp lớp, dân sự, quân dụng, sớm đã rộng khắp phổ cập. Mà lại nương theo lấy khoa học kỹ thuật tiến bộ, rất nhiều hồn đạo khí giá cả đều đang kéo dài giảm xuống. Nhưng chỉ có hai loại hồn đạo khí giá cả một mực giá cao không hạ, là tuyệt đối đồng tiền mạnh. Một loại chính là không gian loại hồn đạo khí, dùng chữ vật hồn đạo khí làm chủ. Một loại khác thì là càng thêm thần bí thời gian loại hồn đạo khí, cực kỳ hiếm thấy, cơ hồ đều bị chính phủ liên bang nắm giữ ở trong tay. Nay hai loại hồn đạo khí sở dĩ giá cả giá cao không hạ, cũng là bởi vì chế tác độ khó lớn. Không gian loại hồn đạo khí không chỉ cần phải xây dựng một cái ổn định tiểu không gian, còn cần có đặc thù thuộc tính bảo thạch tới gia cố cái không gian này. Thời gian loại hồn đạo khí liền càng không cần phải nói. Lam Hiền Vũ bọn hắn tại phòng đấu giá cũng lăn lộn nhanh một cái học kỳ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy chữ vật hồn đạo khí thứ này. Trên thực tế, tại trong mọi người, chỉ có Nguyên Ân Huy Huy trong gia tộc gặp qua chân chính chữ vật hồn đạo khí. Nhưng niên kỷ của hắn còn nhỏ, trong nhà chắc chắn sẽ không nắm vật chân quý như vậy cho hắn sử dụng. Chữ vật hồn đạo khí tác dụng là rõ ràng, nó có thể chứa đựng đủ loại tài nguyên, nhưng hành động trở nên dễ dàng. Ban đầu ở hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, Lam Hiền Vũ đã từng nhìn thấy học viện sử dụng vật tương tự, lúc ấy hắn liền hết sức hâm mộ. Nhưng bọn hắn không có A. Chữ vật hồn đạo khí cuối cùng vẫn là quá hiếm có. Nghe nói, đỉnh cấp cơ giáp sư hy vọng nhất có được đồ vật liền là có thể chứa đựng bọn hắn cơ giáp chữ vật hồn đạo khí. Dạng này bọn hắn là có thể tùy thân mang theo cơ giáp của mình. Lúc này, một cái vòng tay chữ vật làm cho tất cả mọi người con mắt đều có chút đăm đăm. Cái đồ chơi này dùng quá tốt à. 550 vạn. Cái thứ nhất ra giá đang đấu giá sư giới thiệu xong tiếp theo một cái chớp mắt liền đã xuất hiện. Lam Hiền Vũ đại não cấp tốc vận chuyển. Tại phòng đấu giá, một viên màu tím huy chương tương đương với 400 vạn đồng liên bang. Hắn nơi này còn có 11 miếng, liền là hơn 4.000 vạn. Hắn quay đầu nhìn về phía đồng bạn. Bắt lại đi lão đại, cái này dùng tốt à. Tiền lỗi có chút hưng phấn mà nói ra. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, lại nhìn về phía những người khác. Bắt lại. Có cái này quá thuận tiện. Lam Mộng cầm cái thứ hai biểu thị duy trì. Những người khác đều gật đầu, đều lộ ra vẻ chờ mong. Ngay tại Lam Hiền Vũ cùng đồng bạn xác nhận này không lâu sau bên trong, cái này chữ vật tay tích giá cả đã đường thẳng tăng vọt, đến 800 vạn. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, lập tức giơ lên trong tay thẻ số, 1.000 vạn. Hắn trực tiếp tăng thêm 200 vạn, mục đích rất đơn giản, chính là muốn nhường mặt khác người đấu giá lòng sinh áp lực. Lúc trước tham dự cạnh tranh, tất cả đều là học viện Sử Lai Khắc học viên. Bởi vì mọi người đều cần chữ vật hồn đạo khí. Tại toàn bộ ngoại viện, có một kiện chứa đựng không gian ít nhất là 5 cái mét khối chữ vật hồn đạo khí học viên. tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại viện học viên kỳ thật đều không giàu có, chế tác một bộ nhất tự đấu khải, cho dù là hết sức tiết kiệm, mua sắm tài nguyên cũng cần một viên màu tím huy chương. Mong muốn kiếm lấy một viên màu tím huy chương cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vậy, rất nhiều gia đình giàu có học viên đều dùng trong nhà tiền tại bên ngoài mua sắm tài nguyên, dạng này mới có thể tận lực tiết kiệm thời gian. Thuần túy dựa vào kiếm lấy huy chương tới chế tác đấu khải học viên tương đối hơi ít. Chế tác nhị tự đấu khải cần có tài nguyên ít nhất là chế tác nhất tự đấu khải gấp 10 lần. Học viên theo ngoại viện tốt nghiệp lúc, yêu cầu có được nhị tự đấu khải. Nếu như không đạt được, đừng nói thi đậu nội viện, có thể hay không theo ngoại viện tốt nghiệp đều là vấn đề rất lớn. Cho nên, các học viên cũng không tính giàu có. 1.000 vạn đồng liên bang đã tương đương với 2 cái nửa màu tím huy chương, mà lại ngoại viện những học viên này cũng đều biết Lam Hiên Vũ à. Mặc dù mấy tháng này hắn đã tận lực bảo trì điệu thấp, có thể là, hắn dù sao lúc trước hiện ra qua thực lực cường đại, chiến thắng năm thứ 3 học viên trận chiến kia cho những người khác lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Mọi người đều biết bọn hắn đoàn đội tại trong trận chiến ấy đến kiếm ít mười mấy miếng màu tím huy chương, đừng nói tại năm nhất, tại toàn bộ ngoại viện bọn hắn đều coi là giàu có. Cho nên, Lam Hiên Vũ cái này 1.000 vạn đồng liên bang cạnh tranh giá cả kêu đi ra, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng vì đó khẽ giật mình. 1.050 vạn. Cuối cùng vẫn là có người không cam tâm, lần nữa ra giá. Lam Hiên Vũ mặt không thay đổi lần nữa giơ lên thẻ số, 1.200 vạn. Nếu nhất định phải được, liền muốn có nhất định phải được khí thế, chậm rãi tăng thêm đi, ngược lại có khả năng nhường giá cả càng cao. 1.250 vạn. Lại có người ra giá. 14 triệu. Lam Hiên Vũ lần nữa giơ lên thẻ số. Lam Hiên Vũ mỗi lần tăng giá 1-200 vạn, này loại tăng giá phương thức làm cho Tiền Lỗi đều nhắm mắt lại, đau lòng đến không thể thở nổi a. Lần này không tiếp tục xuất hiện tăng giá thanh âm. 1.200 vạn kỳ thật đã vượt qua cái này chứ vật hồn đạo khí bản thân giá trị, nhưng cân nhắc đến hắn khan hiếm tính, cũng vẫn tính đáng giá, 14 triệu liền có chút đắt. 3 lần báo giá không người hưởng ứng về sau, rơi chùy. Lam Hiên Vũ dùng 14 triệu đồng liên bang giá cả vỗ xuống cái này vòng tay chứ vật. Đây là 3 cái nửa màu tím huy chương a. Bất quá, bắt lại cái này vòng tay chứ vật, mọi người vẫn rất cao hứng. Bởi vì ý vị này bọn hắn toàn bộ đoàn đội có khả năng mang theo tổng thể tích không cao hơn 5 mét khối đồ vật hành động. Chúng ta đi thôi. Lam Hiên Vũ đột nhiên thấp giọng nói ra. Hiện tại liền đi. Tiền Lỗi nghi hoặc nói. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đứng dậy. Hắn là đội trưởng, đồng bạn tự nhiên sẽ dùng hắn ý tứ làm chuẩn. Bọn hắn mặc dù còn muốn nhìn một chút đằng sau đều có cái gì vật đấu giá, nhưng vẫn là đi theo Lam Hiên Vũ đứng dậy đi ra ngoài. Đường Vũ Cách quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, trong nội tâm nàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cổ quái kỳ lạ, chiến đội không phải chỉ chút tiền ấy à. Bọn hắn hẳn là còn có huy chương mới đúng. Lần trước bọn hắn khẳng định là đặt cược trên người mình, mà lại khẳng định áp không ít. Lam Hiên Vũ bọn hắn ra phòng đấu giá, trực tiếp cầm màu tím huy chương đi trả tiền, nhận lấy bọn hắn lần này vỗ xuống vật đấu giá. Màu bạc vòng tay chứ vật cũng không thế nào thu hút, nhìn qua lại phổ thông bất quá, nhưng có thể thấy bên trong có thật nhiều hoa văn phức tạp. Đây không thể nghi ngờ là vòng tay chứ vật hồn đạo pháp trận. Vòng tay chứ vật phía trên còn khảm nạm lấy từng khỏa đá quý màu bạc, bảo thạch không lớn, nhưng tản ra kỳ dị nguyên tố gợn sóng. Đây chính là dùng tới vững chắc không gian pháp trận. Nghe nói, tại thời kỳ thượng cổ cũng có chứ vật hồn đạo khí. Chẳng qua là khi đó hồn đạo pháp trận nghiên cứu phát minh còn xa xa không đủ. Chứ vật hồn đạo khí đều là dùng không gian loại bảo thạch trực tiếp chế tác. Cái kia thật đúng là lãng phí. Hiện tại kết hợp hồn đạo pháp trận, đồng dạng lớn nhỏ không gian loại bảo thạch lại có thể chế tạo ra chứa đựng không gian càng lớn chứ vật hồn đạo khí. Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút, trực tiếp đem nó đưa cho Nguyên Ân Huy Huy, nói, Huy Huy, thực lực ngươi tối cường, ngươi mang theo đi, an toàn nhất. Ồ, Nguyên Ân Huy Huy vốn cho rằng Lam Hiên Vũ sẽ tự mình mang hoặc là cho Đống Thiên Thu mang, lại không nghĩ rằng Lam Hiên Vũ đưa nó cho mình, lập tức một hồi kinh hỉ. Cha ta nói, nếu như thi cuối kỳ thì tốt. Liên đem lần trước ta tại người học khảo thí lúc đã dùng qua chữ vật giới chỉ đưa cho ta. Có 1 mét khối chứa đựng không gian đây. Nguyên Ân Huy Huy cười nói, không nghĩ tới sớm dùng tới tốt hơn. Thừa dịp thời gian còn không tính quá muộn, chúng ta đi một nơi. Lam Hiên Vũ nói ra. Đi nơi nào? Lam Mộng Cầm tò mò hỏi. Lam Hiên Vũ mỉm cười, đi cho chúng ta vòng tay chữ vật xứng hàng A. Giá trị của nó chẳng phải thể hiện tại nơi này sao? Nói xong, hắn mang theo đầu óc mơ hồ đồng bạn nhanh chóng nhanh rời đi phòng đấu giá. Ngày mai sẽ phải thi cuối kỳ. Gió nhẹ đem hải thần hồ bên trên nhu hòa sinh mệnh năng lượng thổi tới học viện Sử Lai Khắc, làm này tòa lịch sử lâu đời học viện tăng thêm nồng đậm sinh mệnh khí tức. Sáng sớm, năm nhất hết thầy học viên liền đã tụ tập tại trong phòng học, bởi vì hôm nay sẽ tiến hành bọn hắn bản học kỳ trọng yếu nhất một lần khảo thí. Thi cuối kỳ thành tích sẽ bị ghi vào bọn hắn tại học viện Sử Lai Khắc hồ sơ, cũng sẽ bị ghi vào nhân sinh của bọn hắn hồ sơ. Đồng thời, lần này thi cuối kỳ cũng đem kiểm nghiệm bọn hắn một cái học kỳ đến nay học tập tình huống. Tiếu Khải cũng tới rất sớm. Hắn đi đến trên giảng đài, tầm mắt theo các học viên trên mặt quét qua, trầm giọng nói, thi cuối kỳ là dùng tới kiểm nghiệm các ngươi tổng hợp tư chất. Năm nhất đệ nhất học kỳ thi cuối kỳ tương đối mà nói tương đối đơn giản, nhưng các ngươi vẫn như cũ gặp phải nguy hiểm. Tiếp xuống tuyên bố khảo thí nội dung. Vì kiểm nghiệm các ngươi thực lực chân chính, các ngươi sẽ được đưa đến chúng ta đang ở khai thác một khỏa tài nguyên trên hành tinh. Ở nơi đó, các ngươi sẽ đối mặt ác liệt hoàn cảnh. Các ngươi cần tại ác liệt hoàn cảnh bên trong thu hoạch nhiệm vụ muốn cầu thu hoạch vật phẩm. Đồng thời tại trong vòng thời gian quy định đem vật phẩm mang về căn cứ. Vượt mức hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu hoạch được càng cao điểm số, nếu như chỉ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể đạt tiêu chuẩn điểm số. Cụ thể nhiệm vụ sẽ tại các ngươi tới mục đích về sau nói cho các ngươi biết. Ta trước đó đã để các ngươi tự động tổ đội, hiện tại tiến hành đoàn đội báo danh. Đoàn đội nhân số khác biệt, đem phải hoàn thành nhiệm vụ cũng khác biệt. Nhân số càng nhiều, nhiệm vụ độ khó càng lớn. Lam Hiền Vũ, theo ngươi bắt đầu đi. Lam Hiền Vũ đứng lên nói, Tiếu lão sư. Chúng ta đoàn đội có 6 người, ta, Nguyên Ân Huy Huy, Lam Mộng Cầm, Đống Thiên Thu, Lưu Phong, Tiền Lỗi. Báo danh hoàn tất. Được, Tiếu Khải kỳ thật đã sớm biết lại là bọn hắn 6 cái thành đoàn, nhưng vẫn làm ghi chép. Những người khác cũng bắt đầu báo danh, tự nhiên đều là lúc trước tại thi vào học viện thời điểm liền tổ tốt. Mọi người quen thuộc nhất đoàn đội, cũng có một chút mới tạo thành đoàn đội. Ngoại trừ Lam Hiền Vũ bọn hắn, phần lớn là 2 người hoặc tổ 3 người thành đoàn đội. Thành viên có hơn 6 người cũng chỉ có bọn hắn tổ này. Lam Hiền Vũ, ngươi mang theo đoàn đội của ngươi đi theo ta. Bởi vì các ngươi nhân số khá nhiều, cho nên đối với các ngươi khảo thí yêu cầu cũng sẽ có điều khác biệt. Những người khác trở về chuẩn bị, sau một tiếng, học viện hồn đạo xe buýt sẽ theo lầu dạy học trước cửa xuất phát, quá hạn không đợi. Đúng, Lam Hiền Vũ mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là vội vàng đáp ứng một tiếng, cùng đồng bạn lên đi theo Tiếu Khải ra giảng đường. Tiếu Khải trên đường cũng không nói gì, một mực mang theo bọn hắn đi tới phòng làm việc của hắn. Mấy người đi vào văn phòng về sau, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì trong văn phòng còn có một người. Tiếu Khải nhàn nhạt cười một tiếng, nói, không cần ta cho các ngươi giới thiệu à. Tự nhiên là không cần giới thiệu, bởi vì đứng tại hắn trong văn phòng người, đúng là bọn họ hôm qua mới thấy qua. Năm thứ 3 đã từng lớp trưởng Đường Vũ Cách, cũng là bọn hắn đối thủ cũ. Đường Vũ Cách cùng tình huống của các ngươi một dạng đặc thù. Năm thứ 3 lần này thì cuối kỳ, chỉ có Đường Vũ Cách là một người tham gia khảo thí, mà các ngươi lại có 6 người. Học viện tổng hợp suy nghĩ một chút khảo hạch độ khó về sau, quyết định để cho các ngươi tiến hành một lần nếm thử, nhưng Đường Vũ Cách gia nhập các ngươi đoàn đội. Tạo thành 7 người đoàn đội tham gia lần này thì cuối kỳ, do Đường Vũ Cách dẫn đội. Dĩ nhiên, bởi vì sự gia nhập của nàng, các ngươi đoàn đội gặp phải khảo hạch độ khó cũng sẽ có điều tăng lên. Nhưng đây cũng là đối khảo nghiệm của các ngươi, hiểu chưa? Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, nếu có tuyển, hắn dĩ nhiên không hy vọng Đường Vũ Cách gia nhập chính mình đoàn đội. Bởi vì Đường Vũ Cách là năm thứ 3 đệ nhất nhân, có nàng gia nhập, bọn hắn gặp phải khảo hạch độ khó không thể nghi ngờ sẽ đề cao mạnh. Đây cũng không phải là Lam Hiền Vũ hy vọng thấy. Thế nhưng, học viện làm như thế, hẳn là có học viện mục đích đi. Đề cao sát hạch độ khó, có phải là vì tốt hơn khảo nghiệm bọn hắn? Lão sư, ta không đồng ý. Chúng ta không cần một cái không hiểu rõ chúng ta đội trưởng. Lúc này, Nguyên Ân Huy Huy có chút xung động mở miệng. Đường Vũ Cách nhìn hắn một cái, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng không có mở miệng nói cái gì. Tiếu Khải thản nhiên nói, đây là học viện quyết định, không phải ngươi có thể cải biến được. Trên chiến trường, lúc nào cũng có thể xuất hiện tạm thời tổ đội tình huống. Làm gặp được thời điểm nguy hiểm, tạm thời tổ đội mọi người liền có thể cùng nhau đối mặt nguy hiểm. Chẳng lẽ các ngươi 6 người có thể một mực tại cùng một chỗ, vĩnh viễn không cùng người khác phối hợp sao? Chuyện này quyết định như vậy đi, các ngươi có thể làm, liền là tận khả năng hoàn thành tốt các ngươi thi cuối kỳ, mà không phải có chất vấn. Tốt, các ngươi có thể đi trở về chuẩn bị, xuất phát thời gian cùng mặt khác đoàn đội giống nhau. Nguyên Ân Huy Huy còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Lam Hiền Vũ kéo lại. Lam Hiền Vũ nói, lão sư, chúng ta hiểu rõ cũng tiếp nhận. Lam Hiền Vũ nói xong câu đó lại chuyển hướng Đường Vũ Cách, học tỷ, xin nhờ. Đường Vũ Cách thật sâu nhìn Lam Hiền Vũ liếc mắt. Sau đó hướng hắn gật đầu, đồng thời nói ra một câu khiến người khác đều có chút ngạc nhiên lời. Ngươi vẫn là đội trưởng, ta cũng nghe ngươi chỉ huy. Nghe nàng nói ra câu nói này, Tiếu Khải hết sức kinh ngạc. Đây là cái kia tại năm thứ 3 quát tháo phong vân, tính cách mạnh mẽ Đường Vũ Cách sao? Học viện Sử Lai Khắc an bài như vậy. Dĩ nhiên là có tác dụng ý. liền là muốn nhìn xem nhường mạnh mẽ Đường Vũ cách thêm người Lam Hiên Vũ đội ngũ của bọn hắn. Dưới loại tình huống này, Lam Hiên Vũ bọn hắn sẽ như gì cân đối quan hệ, hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng qua là ai cũng không nghĩ tới, khảo thí còn chưa bắt đầu. Người ta quan hệ này tựa hồ liền đã cân đối tốt, thế mà còn là thực lực mạnh nhất Đường Vũ cách thỏa hiệp. Không có người sẽ cho rằng Đường Vũ cách đội ngũ trước đó bại bởi Lam Hiên Vũ bọn hắn, nàng liền yếu đi. Trên thực tế, thời điểm đó Đường Vũ cách là không có sử dụng nhất tự đấu khải. Nếu như nàng sử dụng nhất tự đấu khải, nàng cá nhân chiến đấu lực mạnh, cũng không phải Lam Hiên Vũ trong bọn họ bất kỳ người nào có thể sánh được. Nàng vậy mà đồng ý nhường Lam Hiên Vũ tới chỉ huy, đây tuyệt đối vượt quá học viện dự kiến. Cảm tạ tín nhiệm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hoan nghênh học tỷ thêm người. Lam Hiên Vũ chủ động hướng Đường Vũ cách vươn tay. Đường Vũ cách đưa tay cùng hắn đem nắm, nói, ta lại là một tên hợp cách đồng đội. Được, nói là nhường mọi người riêng phần mình trở về chuẩn bị, kỳ thật cũng không cần chuẩn bị cái gì, bởi vì sớm tới tìm giảng đường trước đó, mọi người liền đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Xem những người khác cõng to lớn hai vai ba lô loại hình bọc hành lý, Lam Hiên Vũ đoàn đội mấy người không khỏi đều có chút đắc ý. Bởi vì bọn hắn đều là hai tay trống không, tất cả mọi thứ tất cả đều tại Nguyên Ân Huy Huy trên cổ tay trong vòng tay chứa đồ. Lệnh Lam Hiên Vũ có chút ngoài ý muốn chính là, Đường Vũ Cách cũng không có mang bọc hành lý, sau đó hắn liền thấy Đường Vũ Cách tay trái ngón út bên trên một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia toàn thân hiện lên màu trắng bạc, phía trên khảm nạm lấy một khỏa hình bầu dục đạm đá quý màu bạc. Đây là trên người nàng duy nhất vật phẩm trang sức. Lam Hiên Vũ phỏng đoán này cũng hẳn là một kiện chữ vật hồn đạo khí, hắn không nghĩ tới nàng lại còn có vật như vậy. Rất nhanh người liền đến đông đủ, năm nhất học viên lục thêm lên hồn đạo xe buýt. Phát hiện Đường Vũ Cách vậy mà cùng bọn hắn đồng hành thời điểm, bọn hắn cũng hết sức kinh ngạc. Chẳng qua là lúc này mọi người đều sẽ tham gia thi cuối kỳ, cũng không có hỏi thăm cái gì. Tại Sử Lai Khắc Du Hành Vũ Trụ Trung Tâm, một chiếc chuyên môn học viện Sử Lai Khắc phi thuyền vũ trụ đã đang chờ đợi bọn hắn. Cái này là học viện Sử Lai Khắc thực lực cường đại thể hiện. Dùng một sở học viện lực lượng, có được thuộc về mình phi thuyền vũ trụ. Đây là hạng gì thâm hậu nội tình. Dẫn đội vẫn như cũ là Tiếu Khải. Cửa khoang đóng lại. Chiếc này chỉ có dân dụng phi thuyền vũ trụ 1/3 lớn nhỏ cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ bắt đầu tiến vào người tự kiểm chương trình. Chuẩn bị cất cánh. Đại thể khảo thí nội dung ta đã nói với các ngươi qua, hiện tại ta lại nhấn mạnh vài điểm chú ý hạng mục. Đầu tiên, lần này là tại thế giới chân thật tiến hành sát hạch, tuyệt không phải giả lập. Ta đoán chừng trong các ngươi đã có người đoán được. Lúc trước các ngươi tại nhập học trước đó tham gia cuối cùng tổng hợp khảo thí. Ngồi chiếc phi thuyền vũ trụ kia bên trong tất cả chỗ ngồi kỳ thật đều là khoang thuyền mô phỏng. Cho nên các ngươi lần kia nhìn như có chỗ thương vong, lại không phải chân chính thương vong, bởi vì cái kia hoàn toàn là tại khoang thuyền mô phỏng bên trong hoàn thành sát hạch. Thế nhưng, lần này không giống nhau, các ngươi phải đối mặt là tuyệt đối chân thực tình cảnh. Bởi vì các ngươi đã là học viện Sử Lai Khắc một thành viên, thật xảy ra vấn đề, học viện cũng sẽ đối với các ngươi phụ trách. Đồng thời, ta hiện tại có khả năng nói cho các ngươi biết chính là, tương lai học viện Sử Lai Khắc tất cả cỡ lớn khảo thí tất cả đều là tại cảnh tượng chân thực bên trong tiến hành. Đến năm thứ tư về sau, các ngươi thậm chí thật sẽ đối mặt nguy cơ sinh tử. Bởi vì chỉ có như vậy, các ngươi mới có cơ hội thu hoạch được đúng nghĩa tăng lên. Nếu như chỉ ở khoang thuyền mô phỏng bên trong tham gia sát hạch, cái kia sẽ chỉ làm các ngươi mang theo trò chơi tâm tính, chỉ có máu và lửa lịch luyện mới có thể để các ngươi có chân chính tăng lên. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể cho rằng này hết sức tàn khốc, có thể là khi lấy được đồng thời nhất định phải có trả giá. Các ngươi lấy được là học viện Sử Lai Khắc tài nguyên tu luyện. Những tư nguyên này đối khắp cả liên bang tới nói đều là cực kỳ chân quý. Không ai có thể vô ích thu hoạch được tất cả những thứ này. Nếu như các ngươi cho rằng học viện sát hạch quá khó khăn hoặc nguy hiểm, tùy thời có thể dùng lựa chọn rời khỏi. Tiếu Khải lời ấn chứng Lam Hiên Vũ lúc trước suy đoán. Lần kia nhập học trước tổng hợp khảo thí quả nhiên là tại trong thế giới giả lập tiến hành. Nếu Tiếu Khải thừa nhận, vậy liền mang ý nghĩa lần này thì cuối kỳ hẳn là tại thế giới chân thật bên trong tiến hành. Thế giới chân thật bên trong khảo thí. Lam Hiên Vũ trong lòng lập tức sinh ra một loại đặc thù chờ mong. Thối lui ra không? Đi vào học viện Sử Lai Khắc về sau, hắn mới biết được cái gì là chân chính tăng lên. Ngắn ngủi một cái học kỳ, hắn đã thoát thai hoán cốt, hồn lực tăng lên mười mấy cấp. Hắn hiện tại đã hoàn toàn hiểu rõ vì cái gì Quý lão sư đối với học viện Sử Lai Khắc là như thế nhớ mãi không quên. Cũng hiểu Ngân lão sư vì sao lại bởi vì bị học viện Sử Lai Khắc khai trừ mà thống khổ như vậy. Học viện Sử Lai Khắc không hổ là hồn sư thánh địa, cho nên, dù như thế nào, hắn đều phải để lại xuống tới. Hắn phải biến đổi đến mức mạnh mẽ, ít nhất phải có thể bảo hộ thân nhân của mình. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được lúc trước chính mình cùng mẫu thân tại đối mặt tội ác tinh cầu những cái kia đạo phỉ lúc cảm giác bất lực. Sự kiện kia đối với hắn có cực lớn khích lệ tác dụng. Ta muốn nói chỉ những thứ này. Trên đường các ngươi cũng có thể suy nghĩ một thoáng, đến mục đích lựa chọn rời khỏi cũng có thể. Tiếu Khải tầm mắt theo các học viên trên mặt quét qua, sau đó hắn mới ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Hắn biết dĩ nhiên sẽ không có người rời khỏi, thi vào học viện Sử Lai Khắc tựa như thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, khó khăn bực nào. Có thể thi đậu, cái nào không phải tâm trí kiên nghị hạng người. Hắn phe này nhắc nhở, chẳng qua là muốn cho các học viên càng thêm cẩn thận, không nên ôm có may mắn tâm lý. Sẽ không có người rời khỏi, mãi mãi cũng sẽ không có người rời khỏi học viện Sử Lai Khắc. Phi thuyền vũ trụ nhẹ nhàng chấn động, liền đã thoát ly mặt đất chậm rãi hướng trên không mà đi. Lam Hiền Vũ nhắm hai mắt, yên lặng cảm thụ được hết thảy chung quanh biến hóa. Nương theo lấy tinh thần lực tăng lên, này đã trở thành thói quen của hắn, không tự giác liền sẽ cẩn thận cảm giác bên cạnh mình hết thảy.